Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 80 ác mộng. Một tòa trang hoàng còn tính tinh xảo nhà lầu 2 tầng ở trong đêm đen trầm mặc. Bởi vì lâu chưa sửa chữa, căn nhà này đã hiện ra da cũ nát cùng âm trầm hơi thở. Đặc biệt là tại đây không người đêm khuya, phá lệ lệnh người sợ hãi. Đem một đầu nhu thuận tóc vàng chát ở sau đầu Kalina đi ở này đống không người trong phòng. Siêu tầm hết thảy có thể bị tìm được manh mối. Thực mau, nàng ở lầu một phòng ngủ tìm được rồi một quyển sách trang tàn khuyết notebook. Bởi vì notebook thượng vết bẩn, Kalina chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra mặt trên văn tự. Từ những cái đó giữa những hàng chữ đối với thần minh cuồng nhiệt tín ngưỡng tới xem. Này bồn bút ký thuộc về một cái thành kính tôn giáo tín đồ. Bên trong dùng đại đoạn văn tự miêu tả thần minh vĩ đại. Cũng không có thực chất tính nội dung, cho nên thời gian cũng không nhiều. Kalina trực tiếp phiên tới rồi notebook cuối cùng vài tờ. Ta sinh hạ thần hài tử, hắn sẽ là thần trở về nhân gian chìa khóa, nhìn này viết ở cuối cùng một câu. Nàng cảm giác chính mình hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái này thần hài tử, sẽ là ai? Kalina đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, lại chỉ nhìn đến một mảnh dơ bẩn màu trắng váy áo hiện lên nửa sườn cửa phòng. Kalina khuôn mặt căng chặt, đem notebook thu vào chính mình trong túi, sau đó liền cầm đèn pin đến gần cửa, ngoài cửa không có một bóng người. Kalina cầm đèn pin khắp nơi chiếu. Chỉ có thể nhìn đến những cái đó che vải bố trắng ra cụ cùng dơ bẩn sàn nhà. Là nàng hoa mắt sao? Kalina như suy tư gì mà buông xuống trong tay nắm chặt tay. Thương, chuẩn bị trở lại phòng ngủ tiếp tục điều tra manh mối. Nhưng nàng quay đầu sau mới phát hiện, một cái màu nâu tóc bạch khi nữ hài liền đứng ở chính mình phía sau. Nữ hài cổ hiện ra không bình thường vặn vẹo. Liền kia viên nhuộm đầy huyết ô đầu đều oai tới rồi bả vai một chỗ khác miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ xuyên thấu qua kia dầu mỡ sợi tóc mở to cặp kia phiếm xanh trắng trong mắt. Lạc ngươi, lạc không nên tới. Kalina xanh thảm sắc đồng tử co chặt, nàng giơ lên trong tay thương. Này không phải Mary, đây là quái vật, phanh, tuyển tự ác mộng sao chấn nhỏ bên cạnh biệt thự bên trong. Một cái đầu bạc nam tử ngồi ở phòng khách trà lau trong tay thương. Hắn bên người ngồi một cái tóc đỏ nữ hài. Đội trưởng, cơ sở nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Chúng ta vì cái gì còn phải ở lại chỗ này nha? Quá nguy hiểm không phải sao? Milo nghiêng đầu, trên mặt một mảnh ngây thơ. Ở nàng xem ra, đãi ở cái này đại boss hận nhất giáo phái cứ điểm. Chỉ biết hấp dẫn đến boss càng nhiều cừu hận giá trị. Đầu bạc nam tử thân sắc đạm nhiên uống một ngụm trên bàn cà phê. Nói, về sau kêu ta Ayer là được, kêu đội trưởng sẽ rước lấy nguyên trụ dân hoài nghi thật là. Nhân ra chính là thích kêu ngươi đội trưởng lạp. Hảo, ta đã biết, Ayer, vốn đang tưởng làm nũng bán Similo bị đầu bạc nam tử nhìn thoáng qua. Tức khắc bĩu môi. Thuận theo mà nói, đối với ngươi vừa rồi nghi vấn, ta chỉ có thể nói, ngươi phải hảo suy nghĩ một chút gần nhất chủ thần hành vi, đội trưởng Ayer nhướng mày nhìn về. Phía trên cổ tay chủ thần đồng hồ, ách, gần nhất, có cái gì biến hóa sao? Milo khó hiểu địa đạo, chủ thần gần nhất vì đoạt lấy tiểu thế giới tài nguyên mà trở nên càng ngày càng điên cuồng. Hiển nhiên, chúng ta thân là xếp hạng trước 5 đội ngũ chi nhất. Chủ thần nhất định sẽ vì những cái đó tài nguyên mà nghiêm mật giám thị, loại chuyện này phía. Trước cũng xuất hiện quá, bất quá đó là nhằm vào cái kia xếp hạng đệ nhất đội ngũ, Ayer xoa xoa bên cạnh Milo đầu tóc. Ánh mắt hiếm thấy ôn hòa xuống dưới, chính là cái kia từng giúp quà chúng ta luân hồi không gian đệ nhất cường giả nơi đội ngũ, Milo. Nhớ tới cái kia vô cùng cường đại luân hồi giả, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, ý bảo chính mình nhớ rõ, hiện tại không thể bài trừ chủ thần ở giám thị chúng ta khả năng tính. nếu chúng ta vô pháp dựa theo nó ý tư tới đảo loạn cốt truyện tuyến đạt được đại lượng năng lượng. Như vậy rất có khả năng nó sẽ lại lần nữa sửa đổi nhiệm vụ, lấy chủ thần kia lãnh khóc vô tình cá. Tính, này đều không phải là không có khả năng xuất hiện, cho nên chúng ta yêu cầu lưu lại nơi này xem tình huống hành sự. Nếu thật sự không được, đem nơi này cốt truyện nhân vật toàn giết hẳn là cũng có thể xử chủ thân vừa lòng. Ayer ngẩng đầu, nhìn về phía biệt thự cửa sổ sát đất ngoại, mênh mông mưa phùn đang ở kia sạch sẽ cửa kính thượng lưu lại điểm điểm dấu vết. Warren hẳn là đã đi cái kia trường học xem xét tình huống. Chờ hắn trở về, chúng ta lại tuyển định cụ thể tiến giai nhiệm vụ người được chọn. Ít nhất cũng đến giết chết một hai cái xuất hiện ở trong cốt truyện nhân vật. Bằng không có khả năng được đến năng lượng quá ít, chủ thần sẽ không nguyện ý nhìn đến như vậy. Kết quả, Ayer xoa xoa nhảy lên một chút huyệt thái. Dương, hơi mang lo lắng nói. Hy vọng Warren hắn hết thảy thuận lợi đi. Những nhiệm vụ này xác thật quá khó khăn. Ông trời, ta thật muốn vặn gãy cái kia thiết kế ra Morris nhân vật này biên kịch cổ. Phòng khách không khí thực ấm áp. Lò sưởi trong tường ngọn lửa đang tàn phát ra ấm áp vầng sáng. Hết thảy đều là như vậy năm tháng tĩnh hảo. Lạch cạch, một cái thân hình cao lớn, cơ bắp khoa trương đại hán mặt vô biểu tình mà đi ở khu dạy học trên hành lang. Hắn phía sau là một cái bị vặn gãy cổ bảo an bộ dáng trung niên nhân. Hắn thông qua chủ thần đồng hồ thượng thực tế ảo bản đồ. Thực mau liền đi tới này sở học giáo giáo vụ chỗ. Cũng thuận lợi xâm nhập giáo vụ chỗ hệ thống. Đồng hồ thượng hình chiếu ra tới thực tế ảo hình ảnh thượng không ngừng hiện lên một đám học sinh. Chân dung cùng cơ bản tin tức. Cái này tên là Warren Đại Hán tiếp tục ở chủ thần đồng hồ thượng thao tác vài cái. Đem trong đó mấy cái học sinh chân dung phóng đại ra tới. Tên họ, Kalina, Coleber tên họ. Johnny, Joy tên họ, Chu Vũ tên họ, Kenny, Jesley tên họ, Vincent, Fergus, nhìn này mấy cái bổn ứng chết vào trong cốt truyện nhân vật. Warren lóe lãnh khóc quang mang trong mắt trung ảnh ngược bọn họ từng người địa chỉ tin tức. Kỳ thật còn có mấy người giống như cũng là tồn tại. Bất quá đã bị gạch bỏ học tịch, không bị này sở học giáo thừa nhận, Warren cũng lười đến lại đi tra những người đó địa chỉ. Đem địa chỉ thu nhận sử dụng tới tay trong ngoài, cũng thiết trí toàn đội cùng chung sau. Warren liền một lần nữa nắm chặt lòng bàn tay Samael chi trưởng. Đi ra giáo vụ chỗ, sau Chu Vũ đi đến giáo đường cửa, tạo ra trong tay ô che. Phía sau giáo đường đã khôi phục nguyên dạng, giống như dĩ vãng vô số tuế nguyệt giống nhau, cũ nát mà tang thương, phảng phất chưa bao giờ có quá huy hoàng năm tháng giống nhau. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia ám môn nơi địa phương. Chu Vũ cặp kia thâm thúy mắt lục nổi lên nhè nhẹ gợn sóng. Hắn không có đi vào xem, tuy rằng hắn mơ hồ có thể đoán được bên trong là cái gì. Nhưng nếu Morris không nghĩ làm hắn đi vào nói, hắn cũng sẽ không đi cố tình vi phạm hắn nguyện vọng. Hắn sẽ chờ đến Morris nguyện ý nói cho hắn hết thảy chân tướng kia một ngày. Chống màu lam nhạt ô che đi vào kéo dài mưa phùn chung. Chu Vũ lại lần nữa đi tới kia mấy tùng khai đến dị thường tươi tốt hoa hồng tùng bên cạnh. Cánh hoa thượng bọt nước theo Chu Vũ động tác mà rơi xuống dưới. Giống như một giọt mỹ lệ trân châu giống nhau sấn đến kia đóa hoa hồng càng vì mỹ lệ. Chu Vũ tháo xuống một đóa hoa, khóe miệng hơi câu, cảm ơn ngươi hoa. Thì thật ta vẫn luôn đều thực thích ngày đó sẽ nói ra những cái đó cự tuyệt nói. Chỉ là bởi vì không biết người kia đó là ngươi mà thôi. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng minh bạch cái kia vẫn luôn tự cấp hắn đưa hoa theo dõi cuồng là ai. Nếu là Morris nói, cho dù là theo dõi cuồng cũng không quan hệ, bốn phía không có hồi âm, chỉ có kia liên tiếp không ngừng nước mưa đập ở dù trên mặt mà phát ra tí tách thanh. Chu Vũ hơi mang thất vọng mà rũ xuống mí mắt, trên mặt vẫn như cũ không có quá nhiều biểu tình, mà ở Chu Vũ nhìn không tới địa phương, một cái cả người bị đốt trọi tóc vàng nam nhân yên lặng bưng kín mặt. muốn che khuất chính mình trên mặt đỏ ửng. Tuy rằng hắn quên mất chính mình vốn dĩ chính là ẩn hình quỷ hồn mà thôi. Không ai có thể nhìn đến hắn kia trải rộng vết sẹo trên mặt đỏ ửng. Hắn Chu Vũ vừa rồi nói vẫn luôn thực thích hắn đưa hoa. Hắn liền biết, hoa hồng là Chu Vũ thích nhất hoa. Nam nhân tươi cười bất đồng với dĩ vãng dữ tợn khủng bố. Ngược lại để lộ ra vài phần ngây ngốc ý vị. Đi ra giáo đường nơi hẻo lánh rừng cây. Chu Vũ ngoài ý muốn ở ven đường gọi được một chiếc xe taxi. Không cần lại đi bộ về nhà. Tuy rằng tiền xe có điểm quý. Chu Vũ sờ sờ chính mình bẹp bẹp tiền bao. Sau đó duỗi tay xoa xoa trên mặt bị nước mưa bắn thượng địa phương. Tiểu nhị, phía trước lộ không tốt lắm đi. Ta đường vòng đi thị trấn trung tâm. Người không ý kiến đi. Tài xế nhìn phía trước lầy lội tình hình giao thông. Bất đắc dĩ mà quay đầu dò hỏi Chu Vũ ý kiến. Chính là kia tòa biệt thự bên cạnh quốc lộ. Vòng không được nhiều xa, Chu Vũ ánh mắt chợt lóe. Hỏi, sẽ đi ngang qua kia đống biệt thự sao? Ta còn chưa từng đi qua đâu. Nếu sư phó ngươi có thể ai đến gần một chút, làm ta kiến thức một chút. Ta là không ý kiến, tài xế do dự một chút. Nói, này, vẫn là đừng đi, nơi đó nháo quỷ, ta chỉ là muốn vòng đến nó cách vách cái kia quốc lộ đi lên. Cách này đống biệt thự vẫn là có khoảng cách ta thêm 10 đao như thế nào? Đây là hắn cuối cùng còn thừa không có mấy tiền, nếu không được nói cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai thiên tình. Hắn tự mình đi bộ đi xe mơ siêu tài xế nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, vậy được rồi, nói. Tài xế lập tức thay đổi phương hướng, quải hướng về phía một khác điều quốc lộ, trở nên thật nhanh, Chu Vũ chớp chớp mắt. Nhìn về phía cửa sổ xe ở ngoài không ngừng về phía sau lui cây cối. Tài xế tốc độ thực mau. Chu Vũ ngồi ở trong xe. Thực mau liền thấy được một đống biệt thự hình dáng. Đó là một đống trang hoàng thực xa hoa biệt thự. Chỉ là ở nước mưa cọ rửa hạ có vẻ có vài phần cổ xưa. Nhìn dáng vẻ kiến tạo thời kỳ cũng không gần. Liền ở chỗ này đi. Không thể lại đi phía trước. Tài xế dẫm hạ phanh lại. Thở dài, cũng quay đầu nhìn về phía kia đống biệt thự, Chu Vũ nắm cặp sách móc treo tay hơi hơi buộc chặt. Nhẹ giọng hỏi, vì cái gì thị trấn người tổng nói đừng tới nơi này? Cũng không nói rõ ràng nguyên nhân. Tài xế nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái, râu ria xồm xàm trên mặt lộ ra chút tang thương thần sắc. Này đó vốn dĩ không nên cùng ngươi nói, bất quá xem ngươi này lòng hiếu kỳ trọng bộ dáng. Ta thật sợ ngươi ngày nào đó lỗ mãng mà xông vào. Hai tử, ngươi còn trẻ, đừng bởi vì lòng hiếu kỳ mà tạo thành cả đời tiếc nuối. Chu Vũ nghe cái này trung niên tài xế. Thuyết giáo, mặt vô biểu tình, nơi đó trước kia mới vừa kiến tốt thời điểm ta cũng mới chừng 10 tuổi. Không có việc gì liền thích lại đây nhìn xem, tưởng tượng thấy có một ngày có thể ở lại đi vào bộ dáng, tài xế ánh mắt lộ ra một chút cảm khái. Cho nên ta đối nơi này rất quen thuộc, thậm chí có thể biết được chủ nhân nơi này ra là ai, đó là một đôi tân hôn phu thê. Nam tuấn nữ Mỹ, thực xứng đôi, tuy rằng chúng ta nơi này thực tính bài ngoại, nhưng bọn hắn cũng vẫn là quá thật sự vui vẻ, còn sinh hạ một cái hài tử, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bọn họ thực mau liền không thể hiểu được mà chết thảm ở biệt thự. Nghe nói lúc ấy qua đi điều tra cảnh sát chỉ có thể nhìn đến hai cụ bị đốt thành than cốc thi thể. Đứa bé kia không thấy. Hiện trường chỉ có thể nhìn đến giường em bé thượng tảng lớn vết máu từ đó về sau. Thị trấn hai tử liền bắt đầu liên tiếp mất tích. Cảnh sát cũng tra không đến nơi đi. Mỗi người đều nói là kia đối phu thê không cam lòng chính mình hai tử chết đi. Muốn bắt những người khác hài tử thế thân, những cái đó mất đi hài tử không còn có tìm được. Nhưng cũng may thị trấn một cái gọi là thần thánh giáo phái tôn giáo tổ chức tiếp thu kia đống biệt. Thử, tinh lọc bên trong oan hồn, thị trấn cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng là thần thánh giáo phái giáo chủ cũng từng đã cảnh cáo thị trấn người. Không có việc gì không cần tới gần nơi đó, bởi vì những cái đó quỷ hồn rốt cuộc oán khí sâu nặng. bọn họ chỉ có thể đem chúng nó áp chế lên. Nếu có người xông vào nói, sẽ xảy ra chuyện, nói. Tài xế trong mắt bắt đầu tràn ngập đối với thần thánh giáo phái sùng bái. Ta lúc trước cũng rất muốn gia nhập thần thánh giáo phái. Đáng tiếc a, ta không kiếm đủ cũng đủ nhập giáo phí dụng, không có thể được đến thần tán thành, Chu Vũ nhăn chặt mày. Trong mắt toát ra không kiên nhẫn cùng thần sắc chán ghét. Từ những cái đó hình ảnh mơ hồ minh bạch chân tướng, Chu Vũ tự nhiên rõ ràng cái kia giáo phái là cái dạng gì tà giáo. Đó là một cái sở hữu giáo đồ tất cả đều nên rơi vào địa ngục giáo phái. Trên thế giới này không có thần, chỉ có những cái đó ác ý giả thần giả quỷ người. Tựa như Morris mẫu thân Emily như vậy, tài xế sắc mặt quái dị mà nhìn Chu Vũ liếc mắt một cái. Nói, tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng là quá mức phản nghịch cũng không phải là một chuyện tốt hảo. Ngươi xem đủ rồi đi, cần phải đi, tài xế thu hồi ban đầu ôn hòa. Trở nên lạnh nhạt lên. Không chờ đến Chu Vũ trả lời liền thẳng khởi động xe. Rời đi tại chỗ, xe đột nhiên gia tốc, Chu Vũ nhất thời không bắt bẻ về phía trước khuynh một chút. Cái trán đánh vào cửa kính thượng, hắn ngẩng đầu, ngọc lục bảo sắc con ngươi trong suốt vô cùng, phảng phất có thể chiếu ra trên đời này sở hữu tội ác. Hết chương.